Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Thánh Khôi Thành Dược Tề Sư Hiệp Hội Phàm Nhân. Liên quan tới Tổ Long Thành ghi chép chỉ lưu tại truyền thuyết bên trong, cũng không có người chân chính thấy qua, cho nên trả lời của ngươi bản long cũng không ngoài ý. Quang Minh Chi Long khẽ vuốt cằm, con mắt thật to nhìn chằm chằm Tần Phong. Như vậy phàm nhân, ở trở thành chân chính cự long trên đường, ngươi có thể nguyện tiếp thu tiếp theo giai đoạn khảo nghiệm? Tại hạ nguyện ý. Tần Phong lập tức gật đầu, xem ra là sử thi nhiệm vụ chương 02, muốn mở ra. Tốt, ở Thánh Khôi Thành phương hướng Tây Bắc, nhân loại ngạo mạn minh hữu, các tinh linh đang ở tao ngộ ám ảnh ăn mòn. Đi tìm tinh linh vương quốc thủ hộ chi thần Phỉ Thúy Chi Long Silana đại nhân. Nàng sẽ đối với ngươi tiến hành xuống một giai đoạn khảo nghiệm. Quang Minh Chi Long chậm rãi dứt lời. Sau đó, ở một chúng thánh khiết thiên sứ quay chung quanh dưới, chậm rãi thăng thiên, keng, chúc mừng, ngài sử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh chương 02, mở ra. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, cự long thức tỉnh chương 02, loại khác, sử thi nhiệm vụ, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đi trước tùy ý một tòa tinh linh vương quốc thành phố tinh linh thánh điện. Người sẽ ở nơi nào nhìn thấy cao ngạo Phỉ Thúy Chi Long Silana, cũng tiếp thu nàng đối với ngài khảo nghiệm. Đẳng cấp yêu cầu LV 2260 cấp. Sát, lại muốn đi tìm cái kia một đầu mẫu long. Tần Phong một hồi sọ não đau. Kiếp trước hắn chính là nhớ kỹ Phỉ Thúy Chi Long soi mói cùng vẻ đẹp của nàng giống nhau nổi danh. Người chơi làm của nàng nhiệm vụ đều là đau nhức cũng vui sướng lấy. Ra khỏi Quang Minh giáo hội, Tần Phong bắt đầu tính toán bước tiếp theo kế hoạch. Ân, vô luận như thế nào muốn đi một chuyến tinh linh lãnh địa. Bất quá phải chờ tới 20 cấp về sau đi mới được. Trước tiên có thể chờ. Các loại, hắn lại móc ra kiến thành lệnh. Đây toàn cầu đệ nhất khối kiến thành lệnh. Sử dụng sau đó sẽ thu được toàn cầu đệ nhất cái người chơi thành trì. Sẽ có trò chơi tưởng thưởng đặc biệt, nhất định phải nhanh dùng hết. Kiến thành địa điểm tự nhiên là chọn đầu Tổ Long Thành. Ân, như vậy thì có thể hoàn mỹ nuốt riêng tòa pháo đài này. Bất quá, kiếp trước vận rủi trong ao đầm, vẫn chưa có người chơi kiến thành. Không biết kế hoạch có được hay không được thông. Xem ra cần tìm một cái Oren quan trên cố vấn một cái chuyện này. Tần Phong hạ quyết tâm, hướng quân đoàn doanh địa đi tới. Sát, cái kia lừa gạt giấy tới, bắt hắn lại, nói xong bán chúng ta hỏa tích dịch dược tề đâu. Hại lão tử ở nơi này chờ không đã hơn nửa ngày. Tới vài cái 300 cân muội tử, đem bạo quân mạnh mẽ lạc tương đương. Bỗng nhiên một hồi giận dữ thanh âm truyền đến, Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên, sát, dĩ nhiên bất chi bất giác đi tới dược tề sư hiệp hội cửa. Nơi này người chơi đã vây quanh 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, đợi chờ mình bán thuốc cho bọn hắn đâu. Các huynh đệ, có chuyện hào hào nói, 300 cân muội tử tại hạ thực sự là ăn không tiêu a. Tần Phong một hồi thẹn thùng. Ngược lại đến nơi này, không bằng thuận tiện đi gặp một chuyến Murphy đại sư, đem hỏa tích dịch dược tề lấy ra bán cho mọi người. Kiếm chút đỉnh tiền tiền, liên tục 4 cái tốc biến, Tần Phong trực tiếp tiến nhập trong hiệp hội bộ phận, ở hậu viện một chỗ chế dược xưởng bên trong, tìm được rồi phó hội trưởng Murphy. Dũng sĩ, thật hân hạnh gặp ngươi. Murphy đại sư đang ở kiểm tra trên tay một cây cỏ thuốc. Chứng kiến Tần Phong đến, lập tức là cười tủm tỉm nói rằng, lần trước, Tần Phong dự ngôn hắn sẽ trở thành một gã thánh khôi thành nổi tiếng dược tề sư. Quả nhiên là nói không sai. Bây giờ, theo hỏa tích dịch dược tề tiêu sái hồng, hắn đã là trong hiệp hội hot nhất phó hội trưởng. Sau đó, một đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng, ngài thu được CNPC Murphy độ thiện cảm cộng 100. Sát, vừa thấy mặt đã có hào cảm. Cả mị lực cao như vậy sao? Tần Phong cũng cười cười. Murphy đại sư, ta lần này tới là lấy hỏa tích dịch dược tề. Không biết trong khoảng thời gian này, dược tề sư hiệp hội tổng cộng sản xuất bao nhiêu chai? Dũng sĩ, chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi, tăng giờ làm việc ở sinh sản. Hiện nay, đã sản xuất 50 vạn bình. Murphy nói, có chút đáng tiếc nhìn trong tay bụi cỏ kia thuốc. Sau đó đứng dậy, dũng sĩ, mời đi theo ta, chờ, các loại. Tần Phong bỗng nhiên nhướng mày. Murphy đại sư như thế quan tâm trong tay thảo dược, tựa hồ là có ẩn tình khác, liền hỏi, đại sư, ngài trong tay thảo dược có vấn đề gì không? Dường như cực kỳ làm cho ngài buồn rầu dáng vẻ. Cái này, Murphy cười khổ một cái, đây là hiệp hội tồn kho một loại thảo dược, trực giác nói cho ta biết, nó đối với ta kế tiếp nghiên chế dược tề vô cùng trọng yếu. Nhưng tiếc là, ta thủy chung nhận rõ không ra tên của bọn họ cùng cụ thể dược tính. Ở thần vực bên trong, có thảo dược, không chỉ cần phải giám định thư, còn cần tương ứng thảo dược sách tranh, nếu không thì không cách nào giám định. Nghĩ đến Murphy chính là gặp phải phương này liền vấn đề. Khái khái, đại sư, tại hạ đã từng học qua một ít thảo dược tri thức. Không ngại để tại hạ giám định một phen. Tần Phong lập tức nói rằng, ngạch, hắn sở hữu eo dược điển. Không cần giám định thuật cùng sách tranh, là có thể giám định tuyệt đại bộ phân thảo dược. Ngươi, Murphy lắc đầu, tựa hồ muốn nói, cái này cái thanh niên nhân thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Bất quá, hắn vẫn đem thảo dược đưa cho Tần Phong. Eo dược điển. Cho ta giám định, Tần Phong bởi vì sợ quá ồn, đã đóng cửa eo dược điển bị động giám định hiệu quả. Lúc này sử dụng dược điển, đối với thảo dược sử dụng chủ động giám định, thất diệp hỏa phong lan, miêu tả, công hiệu, rất nhanh, một nhóm rậm rạp chằng chịt tin tức liền bắn ra ngoài. Không chỉ có tên, còn có các loại dược hiệu phân tích, khái khái. Murphy đại sư, nếu như tại hạ không nhìn lầm, loại thảo dược này, tên gọi là thất diệp hỏa phong lan. Tần Phong trực tiếp tay nói, cái gì 153, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thất diệp hỏa phong lan. Murphy đại sư vẻ mặt kinh ngạc, đúng vậy, Tần Phong gật đầu, tiếp tục dựa theo giám định tin tức nói ra, thuốc này. Chỉ sinh trưởng ở hỏa sơn răng đầy địa khu, sở hữu phong phú hỏa hệ năng lượng, có thể chế tác tăng cường hỏa hệ thương tổn, hoặc là đề thăng chịu hỏa năng lực dược tề. Nếu như đại sư ngài còn không tin, chỉ cần trên lửa nhẹ nhàng đun nóng, thuốc này phiến lá sẽ chuyển xích hồng sắc, như Tần Phong theo như lời. Murphy đại sư đem thảo dược ở ngọn nến bên trên thiêu đốt một cái. Không bao lâu, phiến lá quả nhiên biến thành đỏ thẫm, phiến lá sát biên giới còn toát ra một điểm điểm hỏa tinh. Không sai, không sai, đây chính là thất diệp hỏa phong lan. Ha ha, thật sự là quá tốt. Murphy một hồi cười to, sau đó vẻ mặt cảm kích nhìn phía Tần Phong, cảm ơn ngươi. Bằng hữu của ta. Loại này thất diệp hỏa phong lan bản đại sư cũng chỉ là nghe nói qua. Nó đối với ta thập phần hữu dụng. Không nghĩ tới, ngài tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là một vị tinh thông cỏ dược học đại sư. Keng, chúc mừng, Murphy đại sư vô cùng thưởng thức tài ba của ngài. Ngài thu được, Murphy hộ hào cảm cộng 100. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Sát. Cái này 100 độ hào cảm, Tần Phong Mỹ tư tư xin vui lòng nhận cho. Mà lúc này, Murphy đật sư lại lần nữa nói rằng, bằng hữu của ta. ta chỗ này còn có còn lại một ít thảo dược cần giám định. Xin hỏi ngài có nguyện ý hay không thân xuất viện thủ? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.